Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Lưỡng Tụ Thanh Long, kiếm thế cảnh giới, đại biểu cho một loại cường đại lĩnh ngộ cảnh giới. Loại cảnh giới này, liền là bình thường chư hầu cấp cường giả đều không thể đạt tới. Liền xem như hắn chính mình, cũng mới vừa mới bước vào kiếm thế không lâu, nhưng mà trước mắt cái này Từ Niên. Rất rõ ràng đã tại kiếm thế bên trên đạt đến đệ nhị trọng chi cảnh. Hắn không thể tin được. Cái này Từ Niên còn trẻ như vậy. Liền có thể ở trên cảnh giới có như thế cao tạo nghệ. Nhưng mà một màn kế tiếp. Càng làm cho hắn giật mình không thôi. Nhất tụ thanh long. Chỉ gặp Từ Niên hét lớn một tiếng. Trong tay hắc thần lợi kiếm liền trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng kiếm khí. Vô số đạo phong nhận trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành một đầu to lớn thanh long hướng về kia 12 ngân giáp chiến sĩ chém tới. Ngân giáp các chiến sĩ cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên thế mà phát huy ra công kích cường hãn như vậy. Vội vàng liên thủ trải qua đi phòng ngự, linh khí hội tụ, hình thành cường đại linh khí phòng ngự quang cháo. Loại này linh khí phòng ngự quang cháo lực phòng ngự vô cùng cường đại. Chính là chư hầu cấp cường giả một kích toàn lực cũng không nhất định có thể công phá. Nhưng mà Từ Niên kiếm khí thanh long đụng vào cái này phòng ngự quang cháo phía trên. Nhất thời làm phòng ngự quang cháo bắt đầu kịch liệt lay động. Thậm chí có tùy thời vỡ vụn dấu hiệu. Cái gì? Lực công kích của hắn làm sao lại mạnh như vậy? 12 ngân giáp thị vệ sắc mặt đều là đại biến. Ngay cả nhất tinh chư hầu cấp cường giả đều không thể phá vỡ phòng ngự. Từ Niên lại có thể đem nó dung chuyển. Ý vị này Từ Niên lực công kích ít nhất phải tại nhất tinh chư hầu cấp cường giả phía trên. Trên bầu trời Phương Minh cũng là chau mày. Không nghĩ tới Từ Niên lực công kích thế mà mạnh như vậy. Bất quá cũng may Từ Niên công kích chỉ là dung chuyển phòng ngự. Cũng không có đem nó công phá. Rất kinh ngạc sao? Trò hay còn tại đằng sau đâu? Từ Niên cười lạnh một tiếng. Nói xong Từ Niên trong tay hắc thần lợi kiếm nhất run. Lại là một đầu màu xanh cự long đoạt kiếm mà ra. Hai đầu thanh long kiếm khí hô ứng lẫn nhau. Hung hăng đụng vào kia phòng ngự quang cháo phía trên. Cái gì? 12 ngân giáp chiến sĩ đều là sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng mà không đợi bọn hắn phản ứng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Kia phòng ngự quang cháo trong nháy mắt nổ bể ra tới. 12 ngân giáp chiến sĩ đều là bị cỗ lực lượng này vò thẳng bay ra ngoài. Cái này sao có thể? 12 ngân giáp chiến sĩ đều là trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Niên thế mà đem hắn phòng ngự quang cháo cho phá. Đây chính là ngay cả nhất tinh chư hầu cảnh đều không phá được phòng ngự quang cháo a. Phương Minh cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên mãnh liệt sát ý. Từ Niên bày ra thực lực. Xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Từ Niên cười khẽ không nói. Trong khoảng thời gian này. Ngoại trừ tu vi đột phá bên ngoài. Hắn tại kiếm thuật bên trên cũng tiến bộ không ít. Bây giờ nhất tụ thanh long đã bị hắn tăng lên tới lưỡng tụ thanh long cấp độ. Đừng nhìn chỉ là nhiều một đầu thanh long. Uy lực công kích lại là trọn vẹn tăng lên mấy lần. Cái này 12 ngân giáp chiến sĩ hình thành phòng ngự quang cháo mặc dù cường hãn. Nhưng là còn chưa đủ lấy ngăn cản được hắn lưỡng tụ thanh long. Nên đưa các ngươi đi xuống. Từ Niên một tiếng cười khẽ. Lập tức thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về trong đó một tên ngân giáp thị vệ lao đi. Không được. 12 thị vệ bên trong cầm đầu tên thị vệ kia lập tức ý thức được không tốt. Vội vàng muốn đi trợ giúp tên kia chiến tướng. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tên thị vệ kia căn bản không có kịp phản ứng. Liền bị Từ Niên một kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Địa sát chiến trận. Thiếu một tên thị vệ. Chiến trận này cũng trong nháy mắt bị phá. Không có chiến trận. Cái này còn lại 11 tên thị vệ thực lực cũng trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều. Còn lại 11 tên ngân giáp thị vệ. Đều là ánh mắt phẫn nộ. Bên trên. Giết hắn. Cái kia tên là thủ cửu tinh chiến tướng đỉnh phong thị vệ hạ lệnh. Kết quả là, 11 tên ngân giáp chiến sĩ liền hướng về Từ Niên cùng nhau đánh tới. Từ Niên khóe miệng cười khẽ. Những này ngân giáp thị vệ tại Tạo Thành chiến trận thời điểm đều không thể làm gì được hắn. Bây giờ chiến trận đã phá, liền càng thêm đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Đã các ngươi trợ trụ Vi Ngược, vậy ta liền đưa các ngươi đi Diêm Vương kia đưa tin tốt. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc thần trong nháy mắt chém ra. Bành, một đạo kiếm mang bổ ra, trực tiếp là thủ một cửu tinh chiến tướng đỉnh phong ngân giáp thị vệ cho chém giết. Ngạch, những cái kia trùng sát mà đến ngân giáp thị vệ đều là sững sờ. Đây chính là cửu tinh chiến tướng đỉnh phong a. Thế mà liền thiếu niên trước mắt này một kiếm chém mất. Thiếu niên này chỗ nào vẫn là bát tinh chiến tướng. Cái này căn bản là chư hầu cấp thực lực a. Từ Niên thì là cười lạnh một tiếng. Mũi chân điểm một cái trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, lại là một cái ngân giáp thị vệ trực tiếp bị đứng thành hai nửa. Mau trốn, gia hỏa này quá kinh khủng. A, chấm ngoặc kép, ngân giáp thị vệ bên trong đã có người bắt đầu khủng hoảng. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, lại lần nữa bị Từ Niên một kiếm cho chặn ngang chặt đứt. Thấy cảnh này, bốn phía ngân giáp thị vệ triệt để hoảng hốt. Mẹ nó, thế này sao lại là tại giết người? Cái này căn bản là tại cắt xưa thái thịt a. Ngân giáp bọn thị vệ đã không có mảy may tâm tư phản kháng. Nhao nhao hướng về bốn phía chạy tứ tán ra. Không trốn nữa, bọn hắn ngay cả sống sót cơ hội cũng không có. Từ Niên lại là cười lạnh liên tục. Trong tay hắc thần lần nữa hóa thành tàn ảnh. Hướng về kia chút còn lại ngân giáp thị vệ chém giết mà đi. Hắn mặc dù là bát tinh chiến tướng chi cảnh, nhưng là hắn linh khí chữ phối không có chút nào thấp hơn nhất tinh chư hầu cấp. Lại thêm hắn lĩnh ngộ cảnh giới càng là đã đạt tới thế tầng thứ hai. Giết những này ngân giáp thị vệ có thể nói thật dễ như trở bàn tay. Dừng tay, trên bầu trời Phương Minh rốt cục nhịn không được. Gào thét một tiếng mang theo khí thế cường đại hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Từ Niên tiện tay lấy một ngân giáp thị vệ chém thành hai nửa. Nhếch miệng lên một cười lạnh độ cong. Chịu chết, Phương Minh gặp mình đã mở miệng. Cái này Từ Niên thế mà còn đem tên thị vệ kia cho chém giết. Trong lòng lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Trong tay nắm đấm càng là linh khí đại phóng. Hướng về Từ Niên hung hăng oanh sát mà tới. Tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Từ Niên ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ. Lập mã hoành kiếm ngăn cản. Keng. Phương Minh nắm đấm đánh vào hắc thần thân kiếm phía trên. Phát ra một tiếng cực hạn chiến minh âm thanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ hắc thần lợi kiếm bên trên truyền đến. Từ Niên tiếp lấy cỗ lực lượng này. Thân hình hướng về sau tung bay. Cùng Phương Minh lần nữa kéo dài khoảng cách. Phương Minh chau mày vô cùng. Một quyền của mình thế mà bị cản lại. Phải biết chính mình một quyền này thế nhưng là ngay cả nhất tinh chư hầu cấp đều ngăn cản không nổi. Cái này Từ Niên thế mà không hao tổn cản lại. Điều này nói rõ cái này Từ Niên thực lực chỉ ít tại nhất tinh chư hầu cấp đỉnh phong. Nơi xa may mắn sống sót ba tên ngân giáp thị vệ thấy cảnh này. Trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Nhà mình công tử mặc dù là nhất tinh chư hầu cấp, nhưng là chiến lực tuyệt đối so sánh nhị tinh chư hầu cường giả. Cái này Từ Niên lại có thể đón đỡ thứ nhất quyền mà không sự tình. Thực lực này coi là thật vẫn là bát tinh chiến tướng cấp bậc. Hắn mới bao nhiêu lớn, liền có được như thế nghịch thiên chiến lực. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, vậy sẽ trở nên khủng bố đến mức nào? Hết chương.